các vị nghe rồi. Sáng nay mình học cái kinh kinh phàm phu của nhà Minh Châu, thì là người ít nghe. Đây là một cái thuật ngữ, đây là một cái chữ ít nghe này, nó là một cái thuật ngữ ở trong kinh Phật ấy. Chữ này đó là để ám chỉ cho cái phàm phu mình á. Tại sao gọi là ít nghe? Nếu mình chỉ nghe cái chữ ít nghe thì nó nhìn cái chữ thì nó kỳ, thì nó không có sang, nó bảnh hả. Nhưng mà thật ra cái chữ này nó mới là gần với mình á. Tức là suốt cuộc đời của mình ấy, rồi suốt cái dòng sinh tử của mình ấy, cái thời gian mà mình nghe được, nghe được cái thời gian mà mình lắng nghe chánh pháp á, nó rất là ít. Bởi vì hiền thánh là vốn không có nhiều, hiền thánh ở đời nó vốn không có nhiều, mà cái cơ hội mà gặp gỡ hiền thánh ấy, thì coi như nó càng hiếm nữa. Thí dụ như có, ví dụ trong thời gian đó, một triệu năm đó, là nó mới có thí dụ, ví dụ như có một triệu năm có được một chục vị hiền thánh. Hiền thánh nghĩa là cái người có thể giảng dạy chánh pháp, chứng ngộ đắc chánh pháp rồi giảng dạy chánh pháp đó. Thì thí dụ như trong một triệu năm mới có 10 vị, mà trong cái thời gian mà 10 vị này có mặt ở đời đó, thì cái cơ hội mà mình gặp được đó thì nhiều lắm là 1-2 thôi. Thì quý vị tưởng tượng á, trong 1-2 lần đó, tại sao gọi là gặp? Có nghĩa là mình được làm người, rồi có được ngũ căn, có nghĩa là mắt tai mũi họng đầy đủ, không có tàn tật, không có bị tâm thần khùng điên nhé. Rồi phải có điều kiện gặp gỡ, rồi gần gũi tiếp xúc. Chứ còn nếu mà vị đó ở bên Tây mà mình ở bên Đông đó, thì cái đó đâu có kể là gặp. Cho nên á, phàm phu được gọi là asuta. Asuta là cái hạng asuta, là hạng không được nghe chánh pháp. Asuta là nghe, mà asuta là không được nghe chánh pháp. Mà nếu mình nói như không thì có vẻ nó hơi tuyệt đối. Cho nên ở đây là được hiểu là ít nghe. Ít nghe thì nó chính xác hơn. Nhưng mà nguyên với chữ asuta nghĩa là không được nghe. Mà cái đó đúng chứ không có sai, là bởi vì mình thấy nếu mà mình có nghe mà có thấm thía chút đỉnh á, thì ít ra hôm nay là mình cũng đã không còn nữa rồi, ít ra mình cũng đã là một vị tinh văn và đã niết bàn trong một cái kiếp sống quá khứ nào đó rồi, chứ không phải đợi tới bây giờ ha. Bây giờ mình vẫn còn đây, có nghĩa là cái cách đây đó là bốn ma tăng kỳ, khi mà Đức Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni của mình mà ngày sơ phát tâm trở thành một vị Phật đó, thì lúc đó là mình cũng chưa có lại gì hết. Mà cái vị Phật mà thọ ký cho Bồ Tát á, là ngài đã phải tu biết bao nhiêu kiếp thì mới thành Phật. Rồi khi ngài thành Phật rồi, ngài mới thọ ký cho Bồ Tát Thích Ca, đúng không? Như vậy thì trước đó là đã có bao nhiêu vị Phật ra đời để cho vị này gặp gỡ. Vậy mà mình tới bây giờ vẫn còn ngồi ở đây, chứng tỏ là mình không có nghe, không có tu, không có hiểu, không có cái gì hết. Thì mình cứ hôm nay mà mình ngồi mình nghe pháp, hôm nay mà mình biết được chánh pháp, mình có chút đỉnh niềm tin, có chút đỉnh hành trì, là coi như là mình mới có bắt đầu thôi. Mình mới bắt đầu, có thể là trong kiếp này, hoặc có thể là một vài kiếp trước đây thôi. Chứ còn bây giờ, hiện giờ mình phải nhìn nhận là cái vốn liếng mình rất là nghèo. Bằng chứng là mình có mặt ở trong cái thế giới hôm nay, một cái thế giới mà coi như là nó văn minh, vật chất thì có, nhưng mà phải nói cái điều kiện tâm linh rất là hạn chế, rất là nghèo. Theo Đông Kinh kể lại thời Đức Phật á, những cái chúng sinh mà như ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, ngày A Nan, ngày Ca Diếp, những cái nhân vật đó làm gì có. Hồi xưa có những cái vị tỷ kheo vì giới hạnh, vì chánh pháp mà dám chết chứ không có để mất. Và bù lại cũng có những cư sĩ dám bỏ mạng cho tam bảo khi cần thiết. Tức là tăng ni và cư sĩ thời đó là như vậy đó. Mà đến thời nay mình thấy cái tăng ni cư sĩ hôm nay so với tăng ni cư sĩ hồi xưa nó đã ra làm sao rồi. Nó khác nhau nhiều lắm. Cho nên mình phải cũng phải là vô phước vô phần lắm mà mới có mặt thời này. Mặc dù thì so với những người không biết đạo là mình có phước á, nhưng mà so với những người mà thời Đức Phật thì phải nói là mình cũng phước ít lắm, phước ít lắm. Nhưng mà ít ra đó thì bây giờ mình cũng được mang thân người, cũng được nghe lai ra chút đỉnh gì là cũng khá lắm rồi đó. Chứ còn cái phước duyên của mình phải nói là cũng nghèo, cũng nghèo. Cho nên cái chữ asuta nó có nghĩa là ít nghe hoặc là không có được nghe. Thì cái nội dung của bài kinh này là thế này. Đức Phật Ngài dạy rằng ấy, là chúng sinh ở đời này nè, hễ còn là phàm phu thì giống như một con chó mà bị cột vô trong một cái chỗ nào đó, dù nó có cắn, nó có sủa, nó có cào cấu cỡ nào đi nữa thì nó cũng không có thoát khỏi cái chỗ mà nó bị cột, nó cứ quẩn quanh chỗ đó thôi. Đây là một bài kinh khác, không phải là trong bài kinh này. À, thì ở đây cũng vậy, Đức Phật Ngài dạy rằng hễ mình còn là phàm phu thì không có chấp cái này cũng chấp cái kia đó, không chấp cái này cũng chấp cái kia. Mà cái phần lớn ở đời này ấy, là hễ mà phàm phu á, phàm phu lúc đó đông hơn thánh nhân hết, hễ là phàm phu phải có một cái chỗ nào đó để mình chấp, à, có chỗ nào đó để mình chấp. Nhưng mà ít ra đó thì trong đám phàm phu cũng có người có trí, và trí nhiều và người trí ít. Thì đối với những người có trí, họ nhìn thấy được cái sự vô thường cụ thể, điển hình, rõ ràng của cái gọi là vật chất. Thí dụ như là họ thấy tóc bạc, rồi da nhăn, rồi đi đứng khó khăn, rồi nằm liệt tại chỗ, tiêu tiểu tại chỗ, v.v. Đó là họ thấy đó. Còn họ thấy nhà sập, cầu sập, rồi họ thấy thiên tai nhân họa chiến chinh tùm lum hết. Để khác họ thấy, cho nên có rất là nhiều người họ đã nhàm chán, họ đã nhàm chán cái thế giới vật chất, và họ hướng đến thế giới tâm linh. Bởi vì ít ra đó, thế giới tâm linh là một cái gì đó đối với họ nó mơ hồ, tha hồ tưởng tượng đó. Chính vì nó mơ hồ cho nên họ mới tha hồ tưởng tượng, họ nghĩ về những cái điều mà nó không có sờ chạm được. Chẳng hạn như họ nghĩ đến một cái tôi, một cái linh hồn, nghĩ đến một cái đấng cao siêu nào đó ở một cảnh giới xa vời nào đó. Trong khi đó, đó thì có một số người khác đó, thì họ sống và chìm đắm ở trong thế giới vật chất. Biết gia đình nó là phù phiếm, biết chứ, sao không biết. Nuôi con cái tuổi nào đó nó cũng lấy vợ lấy chồng rồi cũng bỏ mình, rồi nhà đất ruộng vườn nhất khoảnh điền thiên nhiên vạn chủ. Một miếng đất như vậy đó thì 1000 năm nó đổi qua biết bao nhiêu tay chủ. Tại bây giờ mình nói chuyện nhau trên râm, chứ nếu mà nói chuyện bên ngoài đó thì tôi vẫn thường lấy cái tay chỉ quanh cái chỗ mà tôi đang ngồi đó, chẳng hạn như một cái đạo tràng ở cái chùa nào đó, tôi vẫn thường nói là miếng đất này cách đây 50 năm nó đâu phải là của mình hả? Mà bây giờ đó là của mình. Ai biết được 50 năm nữa nó có còn là cái chùa nữa hay không? Đó là cái chùa đó nha, chứ tôi không nói cái nhà đó. Cái nhà tôi chưa nói, tôi chỉ nói cái chùa thôi. Cái chuyện mà chùa đổi, cái miếng đất chùa đổi chủ gì nó không có gì khó hiểu đó. Thí dụ như về sau này chính phủ họ cần trưng dụng cái miếng đất đó thì mình phải ra đi. Đó là một. Hoặc là chuyện tốt hơn một chút, đó là sau này là Phật tử địa phương người ta tìm thấy một cái nơi chốn nào đó lý tưởng hơn, thuận tiện hơn, sinh hoạt dễ dàng hơn, thì rất có thể những ông trụ trì đời sau, rồi Phật tử đời sau, chư tăng ni đời sau, người ta có thể người ta sang nhượng miếng đất này để người ta lấy cái miếng đất khác. Ví dụ như vậy, nhiều lắm, nhiều và nhiều lắm, có vô số lý do để mà một miếng đất nó sang tại tên, nó đổi chủ, thì nói chi là một cái ngôi nhà của người đời. Rồi nói chi là một cái món đồ cá nhân như là quần áo, đồng hồ, hay là xe cổ, mắt kiến, dây nịch, giày, dép, nón, khăn, vân vân. Những cái đó là coi như hôm nay mình vì nó mà mình đi cày, đi vườn, đi trâu để mình mua, mình sắm, mình tậu. Chứ còn nó không bao nhiêu hết. Ai mà từng mua sắm đồ thời trang thì biết, một cái mắt kiến, một cái đồng hồ, một cái dây nịch, một cái bóp đầm, một cái sắc tay đó, cái giá trị tối đa nó chỉ có khoảng 3 năm để lại thôi. Đó là mình nói người nghèo, chứ đó người già nó thay đổi là như trong trống. Cho nên Đức Phật Ngài ở đây Ngài mới đem ra hai cái hình ảnh. Ngài nói rằng ở đây có những cái kẻ phàm phu có thể là do trí tuệ nhàm chán cuộc đời mà họ sanh cái sự sanh ra cái tấm lòng, sanh ra cái lòng gọi là viễn ly, viễn ly, ly tham ly dục đối với vật chất. Nhưng lìa vật chất thì họ lại chạy vào, họ ôm ấp, họ nắm giữ cái tinh thần, cái mơ hồ của tâm linh, của tinh thần, buông cái này nó bắt cái kia. Và ngày có xác nhận một điều mà mình nhớ, mình nghe là mình nghĩ, mình nghĩ lại cũng chứng minh đó, là người Đức Phật Ngài dạy rằng cái số người mà chấp thủ vào vật chất đó, nó ít hơn cái số người mà chấp thủ vào tâm linh. Là vì sao? Là bởi vì cái số người mà chấp thủ vào vật chất thì nghĩa là thấy nhà cửa là của tôi, là thiên thu vạn đại, số người nó không có nhiều bằng cái số người mà tin tưởng vào cái xa vời, bằng cái mơ hồ của đời sống tâm linh. Tuy nhiên Đức Phật Ngài dạy rằng thà là chấp vào vật chất thì ít ra nó cũng còn thông minh hơn là chấp thủ vào cái gọi là tâm thức. Là vì sao? Là vì ít ra đó, mình chấp thủ vào cái vật chất á, mình cũng còn có chỗ dựa cụ thể. Thí dụ như mình thấy con người đó 5 năm trước thì trẻ hơn bây giờ thì già hơn, nhưng mà cũng là xét về mặt chế định tục đế thì mình thấy con người bây giờ thì cũng là con người của 5 năm trước, có điều nó già hơn, nó xấu hơn, nó yếu đuối hơn, nó bệnh hoạn, nó cằn cỗi, nó khó nhìn hơn. Nhưng mà ít ra thì mình cũng thấy là cái con người cũ cũng còn đây. Tuy nhiên cái tâm thức của mình nó thay đổi và không để lại một chút dấu vết nào hết. Thí dụ như cách đây 5 phút mình sống một tâm bất thiện, bây giờ mình chuyển qua tâm thiện, thì cái tâm bất thiện hồi nãy đó là bây giờ nó biến mất 100% rồi. Rồi hồi nãy đó mình sống bằng tâm tham, mà bây giờ mình sống bằng tâm sân. Hồi nãy là tâm tham có tà kiến, còn bây giờ là tâm tham có ngã mạn. Hồi nãy là tâm sân hữu trợ, bây giờ là tâm sân vô trợ. Đó, đại khái như vậy. Cho nên đó là cái thân ít ra nó còn để lại cái dấu vết, còn cái tâm á thì nó thay đổi, phải nói là không, nó nhanh không thể tưởng tượng. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật dạy rằng ta không thấy một cái gì ở đời này mà nó có cái tốc độ vô thường biến đổi mà nó nhanh hơn là cái tâm. Chính Đức Phật đã dạy như vậy. Ta không thấy, có nghĩa là không có đó. Bởi vì cho đánh giá mà xác nhận là không thấy, có nghĩa là cái đó không có, cái đó không có. Cái này có gì nó phụ thuộc nhanh cái tâm. Mà trong khi đó đó, đó là cái đó là vì sao vậy? Là bởi vì cái thân tứ đại này xét lên mặt chế định, mặt tụng đế đó, để ra mình cũng có thấy, thể thấy nó tồn tại trong 5 năm, 10 năm, 20 năm. Nhưng mà riêng cái tâm đó, thì nó thay đổi liên tục và liên tục. Và chính vì thấy như vậy đó, cho nên cái vị thánh đệ tử đó mới sanh lòng nhàm chán, thấy rằng cái vật chất nó vô thường cụ thể đã đành, mà cái danh pháp nó còn vô thường nhanh hơn như vậy nữa. Và từ cái thấy này nè, từ cái thấy này nè, vị đó mới thấy được. Bà hổng tôi có nói đến hai cái trí đó, hai cái góc cạnh nhận thức đó, hai cái trí mà cần có ở một cái người mà tôi tu hành đó. Thứ nhất là thấy vạn pháp vạn hữu do duyên mà có. Rồi cái thứ hai là đã có rồi thì phải tiêu mất. Vạn pháp do duyên mà có, đã có rồi thì phải tiêu mất. Vì nó thấy rõ là cái gì ở đời này từ vật chất gồm đất nước lửa gió cho đến cái gọi là tâm thiện, tâm bất thiện, tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm thiền hay là tâm không có thiền, thì cái nào đi nữa thì nó cũng là trống vánh, chớp nhoáng, phù du, có rồi mất, có rồi mất. Mà nó có rồi mất theo kiểu nào? Kiểu nhân duyên. Duyên sanh có đủ thì nó có mặt, duyên diệt hỏi đủ thì nó biến mất, nó biến mất, nó biến mất. À, thì cái duyên ở đây là gì? Cái duyên ở đây đó là cái ở đây người nói nè, ở đây về người đem cái dạy cho mình, người nhắc lại cho mình cái nguyên lý duyên khởi. Tuy nhiên nghĩa là do không thấy từ bốn đế cho nên người ta mới tạo ra ba hành, mới sống trong ba hành, mà từ cái ba hành này nó mới dẫn đến 32 cái quả thức, mà từ 32 quả thức nó mới dẫn đến 19 tầm thế tục, rồi sắc nghiệp thời thế tục. À, cái này tôi nói nó là chuyên môn nhưng mà bắt buộc tôi phải nói thôi, chứ tôi còn bà con có thể nghe không kịp ha, có thể nghe không hiểu nhưng bắt buộc tôi phải nói. Rồi bà con nghe băng giảng lần thứ hai, lần thứ ba, rồi mới mở sách A Di Đà ra mà coi cái 19 sắc nghiệp đó là cái gì. Đó là những cái sắc mà nó được tạo ra trực tiếp từ cái nghiệp quá khứ của mình đó. Rồi từ cái danh sắc đầu đời đó mới dẫn đến cái lục nhập, tức là sáu xứ. Đó là nói nguyên tắc chung. Thật ra có tùy thuộc vào cái tâm tiếp tục, tâm nào nó dẫn đi về cõi nào, thì có những cõi nó đủ sáu xứ, có những cõi nó chỉ có ba xứ, có những cõi chỉ có một xứ thôi. Một xứ thì sáu xứ là mắt tai mũi lưỡi thân ý, còn ba xứ là nhãn nhĩ và ý, còn một xứ là chỉ có ý xứ thôi nha. À, tức là sanh ra cõi dục thì có đủ sáu, sanh cõi sắc giới thì chỉ có ba, mà sanh cõi vô sắc thì có một. Rồi từ cái sáu xứ sinh ra cái sáu xúc, tức là lục nhập duyên như xúc, là từ sáu xúc nó duyên như sáu thọ, sáu thọ nó mới là cái nó nền tảng cho sáu ái. Từ sáu ái đó, mà ở giai đoạn yếu thì gọi là ái, mà ở giai đoạn mà sâu đậm thì gọi là thủ. Lúc bây giờ sáu ái nó biến thành tứ thủ, từ tứ thủ nó mới tạo ra hai hữu nó tạo ra sanh, hai hữu tức là nghiệp hữu và sanh hữu đó. À, rồi tạo ra từ cái sanh nó mới có sầu bi khổ ưu não. Thì toàn bộ thế giới này, tôi nhắc lại, dầu là một vị chuyển linh vương, hay là một vị đế thích, hay là ác ma thiên tử, hay là một vị phạm thiên, hay là một con ruồi mũi, con trùng, con dế, thì nó đều xoay vần ở trong cái hệ thống đó, xoay vần hệ thống đó. Hôm nay mình gặp một cái người giàu có, một người có tiếng tâm, thì mình thấy họ là một cái gì đó rất là ghê gớm, nhưng mà trong cái dòng chảy luân hồi, trong cái gọi là trong cái nhìn vĩ mô đó, chữ trong nước gọi là vĩ mô đó, một cái nhìn vĩ mô thì so với cái nhìn vi mô nó khác, một cái nhìn phân tích và một cái nhìn chung chung á, thì mình thấy cái ông nó là một thủ tướng, một tổng thống, ông là một diễn viên, một ca sĩ, rồi nhiều người tới xin chữ ký, rồi xin chụp hình, nhưng mà nói theo đạo Phật mình rốt ráo đó, thì tất cả nó là sự chớp nhoáng liên tục. Nó là sự chấp nhận liên tục, chính từ cái chỗ này nè, chính từ cái chỗ này nè, cho nên là cái vị thánh đệ tử nhìn thấy nhàm chán. Mà nhàm chán một cách nào? Nhàm chán một cách là thấy rõ là mọi sự nó được hình thành theo một cái chuỗi nhân duyên rất là phù phiếm như vậy đó. Cho nên bài kinh này Đức Phật ngày sáng ngày nhấn mạnh cho mình thấy một điều là chấp thủ vào danh hay sắc đều là sai lầm. Phần lớn thiên hạ chấp vào danh nhiều hơn là sắc. Một người chấp vào sắc pháp vẫn có thể chấp cả danh pháp, nhưng một người chấp vào danh pháp có thể đã nhàm chán sắc pháp, nhưng cái chấp nào cũng là sai lầm. ngày xác nhận, từ ngày xác nhận danh pháp phù phiếm hơn cả sắc pháp, dù cái nào cũng là phù phiếm như nhau. Cái này danh pháp nó phù phiếm hơn cả sắc pháp. Người tu hành thấy rõ sự phù phiếm đó của danh sắc và nguyên lý duyên khởi, và nguyên lý duyên khởi, do cái này có, cái kia có, cái này diệt thì cái kia diệt. Cái này có thì cái kia có, cái này diệt thì cái kia diệt. Biết là tôi nói gì các bà con có nghe kịp không? Có nghĩa là bốn đại nghĩa là cái vật chất ấy, nó cũng vô thường trong từng phút. Cái tâm linh của mình, cái tâm thức của mình nó cũng vô thường trong từng phút. Nhưng mà ít ra đó, cái vật chất ấy, nó còn có cái điểm tựa để cho mình chắc. Ví dụ như mình thấy một cái trong đây Đức Phật dạy này, ít ra thì mình cũng còn thấy cái thân này nó có tồn tại 5 năm, 10 năm, 20 năm. Còn cái tâm nó hoàn toàn nó khi nó đã diệt rồi, nó không để lại cái dấu vết gì hết. Vậy mà người ta vẫn coi nặng nó. Tuy nhiên, dầu là chấp vào danh pháp hay là sắc pháp thì cũng đều là chấp. Mà hễ còn chấp trong đó thì có nghĩa là người này chưa có thấy được lý duyên khởi. Vì nếu thấy được lý duyên khởi, người này sẽ không còn chấp như vậy nữa. Vì sao? Vì qua lý duyên khởi mình thấy được hai điều: vạn pháp do duyên mà có, và đã có rồi thì bị mất. Cái thấy này hôm nay mình biết được qua kinh sách, qua cái lời, qua cái lời lẽ của người khác. Nhưng mà đến một ngày nào đó, cái duyên lành ba la mật hội đủ thì mình sẽ nhìn thấy hai cái này bằng chính cái thánh trí của mình, hoặc tối thiểu của mình, cái trí tu phàm phu của mình. Mình thấy rõ rằng cái này là cái quan sát nó thấy. Thí dụ như bây giờ mình ngồi thì lâu á, là tự nhiên cái mình nghe bắt buộc là cái điểm gì bắt buộc 100% bắt buộc. Mình ngồi lâu tự nhiên mình nghe mỏi, còn không mình ngồi lâu mình nghe nó chán. Thì chính cái mỏi cái chán này nè, nó mới thúc đẩy cho mình thay đổi cái oai nghi, thay đổi cái tư thế. Mình mới đứng dậy, mình đi tìm đến một cái tư thế khác, mình đi tìm một cái công việc nó đỡ tẻ nhạt, nó đỡ vô vị. Thì chính cái duyên này nó thúc đẩy cho cái sự kiện, sự tình, sự cố kia nó xuất hiện. Đó là mình nói một cái, nói kiểu nôm na không có vi pháp là đại khái như vậy. Quý vị để ý giùm, toàn bộ đời sống của mình nó luôn luôn bị thúc đẩy bởi vô số cái lý do, vô số cái điều kiện. Bất cứ cái gì cũng bảo đảm như vậy, bất cứ cái gì trong đời sống của mình nó luôn luôn bị thúc đẩy bởi vô số nhân duyên. Cái chén nó đang sập mà vì đâu mà mình phải lôi nó ra để mình xài cho nó dơ. Rồi từ cái chỗ chén nó dơ mình mới đem đi mình rửa. Rồi vì đâu mà mình phải đi quét nhà, vì đâu mà mình phải bước chân vào trong cái toilet, vì đâu mà mình phải đi tắm, phải đi giặt giũ, vì đâu mà mình phải dắt xe Honda, xe đạp ra cửa rồi mình chạy đi đâu để làm cái gì, rồi vì đâu mà mình phải ăn phải uống, rồi vì đâu mình phải gặp người này người kia. Tôi xin bảo đảm với các vị 1000% là từ lúc giật mình thức giấc buổi sáng, nằm trên giường là bắt đầu cuộc sống mình nó bị cuốn vào cái dòng chảy của nhân duyên. Nó bị cuốn vào cái dòng chảy của cái sự lệ thuộc những cái nhân tố sống, tôi gọi là nhân tố sống đó, nhân tố để sống đời đó. Từ lúc mà mình mở mắt lên trên giường, đúng ra là nghe cả trong giấc ngủ đó, nhưng mình nói từ lúc mình thích thật, kiểu mình trong giấc ngủ cũng là vô số nhân duyên. Do làm sao đó mình mới đi ngủ, do làm sao đó mà giấc ngủ mình nó mới sâu, do làm sao đó mà giấc ngủ mình nó chập chờn, do làm sao đó mình ngủ mình đổ mồ hôi, do làm sao đó mình ngủ như vậy mình thấy rất là mệt. Tất cả những cái đó nó xảy ra từ ngay trong giấc ngủ của mình rồi nha. Cho nên từ lúc ngủ đến lúc thức, mình luôn luôn bị cuốn vào cái dòng chảy của vô số cái nhân duyên tác động nha. Và không có một thứ nào diễn ra trong 24 giờ đồng hồ mà nó không bị thay thế bởi cái khác. Chuyện này cũng không có, không có. Theo Đông A Di Đàm thì không có cái gì mà nó kéo dài suốt 24 giờ đồng hồ gì đó, không có. Thí dụ như những cảm xúc buồn vui, những cái tâm trạng thiện ác, buồn vui, bốn cái này đó là nó thay đổi liên tục. Và cái cơ thể chúng ta nó cũng phải có những cái hoạt động liên tục để chi? Để nó đào thải những cái tế bào chết, những cái da khô, rồi thì những vận động, những cái hoạt động của tim, gan, phèo, phổi, ruột già, ruột non, bao tử, thận, lá lách. Tại sao vậy? Bởi vì tụi nó phải liên tục hoạt động thì mình mới sống được chứ. Chứ không thể nào tim mình không hoạt động, không thể nào cái gan mình nó không làm việc, không thể nào cái thận mình nó không làm việc. Nó phải làm việc liên tục. Thứ nhất, nó làm việc để mà nó vận hành cả một cái bộ máy cực kỳ phức tạp cho mình sống. Thứ hai, nó phải vận động để nó già chứ. À, nó phải vận động để nó già chứ. Nó phải già, nó phải già mỗi ngày một chút, đến một lúc nào đó mà coi như hết xài được thì lúc đó mình lăn đùng rồi mình chết. Đại khái như vậy. Thì chính cái điều hành giả thấy rõ chỗ này này mới sanh tâm nhàm chán. Và sẽ có một ngày hành giả sẽ thấy rằng, sẽ thấy rằng cái gọi là đời sống nó chỉ là cái sự thay đổi thôi. Khi chưa biết đạo mình gọi là sống, đó là cuộc đời. À, nó là đời sống, nó là cuộc sống, nó là cuộc đời. Gọi cái cách chỉ cuộc đời thì nghe nó rất là xa xôi với tam tướng, nhưng mà đến lúc mà nó mình thấy nó không phải là cái gọi là cuộc sống, cái gọi là cuộc đời, nó không là cái gì ngoài ra cái chuyện thay đổi. Nó là sự thay đổi thôi. Nó giống như là cái lý do vận cái lý do hiện hữu của một con tàu. Con tàu được người ta làm ra không phải để đứng yên, mà người ta làm ra để nó vận hành, để nó chạy. Dù đó là con tàu lửa chạy trên đường ray hay là con tàu thủy chạy dưới nước, thì quý vị nhớ đã nói con tàu thì nó được làm ra để nó vận động, để nó vận hành, chứ không có ai mà làm ra chiếc tàu, chiếc xe để rồi cho nó nằm yên gì không có. À, thì cơ thể như vậy nó được gọi là đời sống là bởi vì nó phải luôn luôn hoạt động. Mà chính vì nó luôn luôn hoạt động cho nên nó phải luôn luôn thay đổi và xê dịch từ cái tình trạng A sang tình trạng B. Và chính vì mình sống chìm sâu ở trong cái phiền não, trong cái vô minh thoải mái, cho nên mình không có thấy được cái này. Mình cứ tùy vào cái văn hóa xã hội, văn hóa học đường, cái văn hóa gia đình, rồi cái tập khí phiền não nhiều đời, tự nhiên cái mình ngồi mình vẽ ra cái gọi là đời sống, cái gọi là mái ấm tổ uyên ương, rồi cái gọi là liều tranh lý tưởng, cái gọi là tình thân gia đình, quan hệ xã hội mình, cái gọi là quyền lực, cái gọi là xã giao, là giao tế. Nhưng mà thực ra đó, tôi nói cho báo cáo đó, thì mọi thứ nó không có cái gì mà nó tồn tại quá một phút đồng hồ hết. Tuyệt đối không có, không có cái gì nó tồn tại quá một phút. Đây chính là cái lý do, đây chính là cái lý do mà vị thánh tự tử nhàm chán. Đây tôi giảng nhiều bài kinh đó để qua cái thứ hai cũng vậy. Và bài kinh thứ hai của Y Chang cũng có nội dung giống như vậy nè. Có nghĩa là Đức Phật Ngài xác nhận ở đời này có chúng sanh có hai cái chấp. Một là chấp vào danh pháp, hai là chấp vào cái sắc pháp. Chấp vào danh là chấp vào sắc, mà cái nào nó cũng là do duyên mà tạo ra. Đã có rồi thì nó phải bị mất. Đó là kinh thứ hai. Kinh thứ hai y chang như là kinh số 1 vậy đó. Và kinh thứ hai này Ngài có thêm một cái ví dụ rất là sắc đáng. Ngài dạy rằng là giống như là người ta tạo lửa bằng cách là người ta cọ hai cái que gỗ vào nhau, thì từ đó nó mới có ra lửa. Trước khi mà hai cái que này nó cọ sát vào nhau thì nó không có lửa. Lửa không nằm ở cái que gỗ A hay là que gỗ B, mà lửa chỉ có khi hai que gỗ rồi nó chạm vào nhau. Cũng giống như cái tiếng kèn, cái này trong kinh ví dụ. Tiếng kèn trước khi mà được người ta thổi lên á, thì cái tiếng kèn nó không có nằm sẵn ở trong cái kèn. Mà khi nào cái hơi người phà vào trong đó, nó chạm cái lưỡi gà của cái kèn, bằng cái sự mà tác động hợp lý này, bằng cái sự kết hợp hợp lý này nó mới tạo ra cái âm thanh. Và trước đó thì tiếng kèn không có sẵn ở trong cây kèn. Cũng vậy, cái gọi là tâm thiện, tâm bất thiện, buồn vui, hỷ nộ ái ố, nó vốn không có sẵn ở đâu đó, rồi mình móc ra mình xài không phải. Mà nó chỉ có khi nào các duyên hội đủ. Thí dụ như đối với phàm tâm, khi mình gặp cái cảnh đó cộng với phiền não nhiều đời, thì cái cảnh đó mà cộng phiền não nhiều đời, cộng với cái thói quen sống hiện tại, thì nó lòi ra cái tâm bất thiện. Cũng cảnh đó, nhưng mà ở một người hành giả đó thì nó lại là cái cảnh tốt để người ta có cái chánh niệm. Thí dụ như cái tiếng ồn, đối với người mà không có hành trì, không biết Phật pháp, ồn thì chỉ có khó chịu thôi. Nhưng mà đối với hành giả thì tiếng ồn nó là cái cảnh để mà, nó là cái cơ hội, nó là cái cảnh để mà người ta phát sinh cái chánh niệm đó. Đại khái do mình, cái này là do mình. Mà trước đó thì chánh niệm nó không có sẵn. Trước đó chánh niệm nó không có sẵn, gọi là trước đó cái tâm tham trong sân nó không có sẵn ngay chỗ nào đó, không phải. Mà nó chỉ có là do duyên hội đủ. Mà tại sao ở A nó lại cũng cảnh đó mà nó ra tâm bất thiện, mà ở B nó lại ra tâm thiện? Là vì hồi nãy tôi nói rồi, do cái túc duyên nhiều đời cộng với cái nỗ lực hiện tại. Túc duyên nhiều đời nghĩa là vì mình còn là phàm phu, mình phải có tham, có sân, có si. Nhưng mà tâm tham hay là bất mãn bằng tâm sân, chỉ vậy thôi. Cho nên là ở đây là xác nhận một điều, đó là mọi thứ nó vốn không có sẵn, mà nó chỉ có do cái nhân duyên. Khi mà duyên hết thì nó cũng hết. Đó là bài kinh thứ hai. Cái bài kinh thứ ba này, nếu mà giảng cho nó tới nơi đó, bài kinh thứ ba này đó là hết buổi sáng này. Bài kinh thứ ba này gọi là bài kinh thịt đứa con. Bài kinh này trong chú giải á, có giải thích, có cho mình biết một chuyện. Đó là biết nói sao, hôm nay mà trong tăng ni mà chỉ cần có một vị mà coi như là có khả năng ngồi yên một chỗ, không ăn uống tiêu tiểu nhúc nhích gì hết, ngồi yên ngồi thiền ấy, chứ còn nằm thì không nói, nằm tôi nói mình bị liệt thôi, còn đằng này ngồi thiền ấy, mà suốt 7 ngày thôi là Phật tử không bu lại kính mít. Hoặc là nếu mà được một lúc 7 ngày đó mà ổng ngồi cách mặt đất khoảng chừng một tấc thôi, là coi như là Phật giáo mình quy hoàng tráng lệ luôn. Em huống hồ chỉ thời Đức Phật, trên này có Thế Tôn, mà ở dưới thì có vô số thánh chúng đông đúc biết là chừng nào. Cho nên á là cái lợi lộc mà phát sinh đối với Đức Phật và chữ Tăng nhiều vô số kể. Cái giọt mưa cuối mùa này không biết là ai mà dỗi ghê, vừa nói là có chú giải ngay. Có nghĩa là cái thời đó, đó là cái sự cúng dường mà cho Đức Phật chữ Tăng nhiều dữ lắm, nhiều dữ lắm. Từ chỗ đó Đức Thế Tôn mới suy nghĩ, là nếu mà người ta cúng dường đông, cúng dường mà nhiều như phân phú như thế này nè, mà chư tăng tỷ kheo á, mà thọ dụng á, không biết họ có quán tưởng hay không. Nếu mà họ ăn, họ sử dụng y áo, thực phẩm, thuốc men, trú xứ mà có quán tưởng thì tốt. Quán tưởng thì có nghĩa là gì? Là luôn luôn ý thức rõ rằng, luôn ý thức rằng mọi thứ vật chất chỉ là phương tiện tối cần, cái gì cũng chỉ để đáp ứng sống tối thiểu, không phải để hưởng thụ đó. Luôn ý ý thức rằng mọi thứ chỉ là phương tiện, không có cái gì nó bậy vô bằng một cái ông sư mà lễ lọc đông như vậy đó, mà trồng cái máy mà chen chút vô trong đó rồi chụp hình rồi ngắm rồi nghía rồi thấy cái đó là hay. Thật ra cái chuyện đó cư sĩ họ làm hay hơn mình mà ngó đẹp hơn mình, rồi mình không có lý do gì mà mình cầm cái máy rồi cái tăng và lê mà dẫn đầu một cái đoàn người tôi không hiểu. Các vị còn nghe rõ không? Tại sao chân đức bị dịch đó? Tức là tôi không hiểu vì sao mà có cái chuyện mà coi như là một cái lễ dân y mà có mấy vị tỳ kheo đắp tăng nhà sĩ rồi mình tụng tuyên ngôn, mình xác nhận với chư tăng là đây là lễ tăng y cách thi ná, chỉ đâu có lý do gì mà thí chủ người ta tới người ta cúng cho mình rồi mình chen với họ mình đi là sao. Và nếu mình thử tưởng tượng, nếu mà một vị tỳ kheo mà thầy Đức Phật mà như vậy thì chắc chắn là bị la. Cái này là tôi đọc tôi cũng hơi giật mình đó, là học cái kinh ăn thịt con, đã ăn thịt này về kinh